đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, đồ vật nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị xong, ngày mai liền tiến đến dãy núi Thiên Ma. Đối với dãy núi Thiên Ma, Tiêu Viêm trong lòng cũng là 10 phần chờ mong. Đấu đế đại lục lên tới ngọn nguồn sẽ có hạng ma thú cường đại nào đây, cùng với dược liệu quỷ dị nào đây. Đêm yên tĩnh cứ thế qua đi, sắc trời vừa mới rạng sáng, Tiêu Viêm cũng là đúng giờ mở hai mắt ra. Ngồi xếp bằng trên giường, Tiêu Viêm hai tay kết xuất thủ ấn tu luyện, giống như lúc hắn ở tại đấu khí đại lục, lần nữa chậm rãi nhắm mắt. Sáng sớm, là thời gian tu luyện đấu khí tốt nhất, tu luyện đấu khí, giống như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, chỉ có kiên trì không ngừng cố gắng, mới có thể có thành công thoát kén hóa bướm. Theo Tiêu Viêm hô hấp dần dần bình ổn, không gian quanh hắn thập phần bình tĩnh, giống như một loại gợn nước, nhàn nhạt chập trùng, từng sợi. Đế chi nguyên khí, từ bên trong không gian phát ra, phần lớn đấu khí, lại là thuận theo Tiêu Viêm hô hấp, chui vào thể nội, lại trải qua công pháp cùng với dị hỏa luyện hóa, cuối cùng bị Tiêu Viêm chậm rãi chứa đựng vào trong mạng lưới kinh mạch, sau đó lưu động với một tốc độ không nhanh không chậm, từ từ tuần hoàn bên trong cơ thể. Tu luyện đấu khí, kéo dài gần một giờ, đợi đến khi ánh mặt trời ngoài cửa sổ đem gian phòng chiếu lên sáng trưng, Tiêu Viêm mới chậm rãi thu tay, ấn kết được giải khai. Một ngụm chọc khí màu trắng đục cũng được hắn phun ra. Mí mắt dần dần mở ra, bên trong con ngươi đen nhánh, quang mang vàng nhạt lướt qua. Hôm nay, liền tiến vào dãy núi Thiên Ma, ma vực mộ địa, Tiêu Viêm ta đến đây. Tiêu Viêm chuẩn bị xong hết thảy, liền rời khỏi khách sạn, rời xa thành thị phồn hoa, lẻ loi một mình hướng bên trong dãy núi Thiên Ma đi đến. Trong rừng rậm yên tĩnh, Tiêu Viêm giữ dị hỏa hằng cổ xích trong tay, thận trọng đi tới. Trạm lão, làm gì bây giờ? Tiêu Viêm vội vàng hỏi, sau khi hắn tiến vào tầng thứ hai của tử thần hư linh tháp, lúc này hắn đã có thể cùng Trạm lão trong tháp trực tiếp tiến hành trò chuyện. Một tiếng nói già nua tại bên tai Tiêu Viêm vang lên. Đi về phía đông, trước hết tìm một chỗ ẩn thân, thực lực của ngươi bây giờ còn khá thấp. Tiêu Viêm gật đầu, thân hình lập tức hướng phía đông bước đi. Tiêu Viêm thân hình lại một lần đi sâu vào dãy núi Thiên Ma, tứ phía đều là nguy hiểm rình rập, sau khi đi được mấy chục dặm, một cổ không khí có chút ướt át ập vào trong mũi Tiêu Viêm, như cảm giác được điều gì đó, Tiêu Viêm tốc độ cực nhanh đi tới bắt đầu chậm rãi ngừng lại. Trời cũng đã gần tối, trước hết kiếm một chỗ dừng chân đã. Lập tức xuyên qua rừng cây ở trước mặt, một thác nước cực lớn chậm rãi xuất hiện, nước từ trên cao đổ xuống vang lên từng tiếng rào rào, có chút chói tai. Phóng qua thác nước, ánh mắt Tiêu Viêm tại bốn phía lướt qua, linh hồn chi lực cũng cẩn thận dò xét xung quanh. Sau khi cảm nhận được không có ma thú ẩn hiện, lúc này mới thở dài một hơi. Cách chương.